Anh mãi là đường về của em. Chương 22:22, cô gái Oxen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Từ Thiệu Châu thức dậy vào buổi sáng, nó giống như ngày hôm qua. Cô gái đã rời đi. Trên bàn có bữa sáng và một mảnh giấy của cô ấy. Căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, và rác đã được vứt đi như thể cô gái Ốc trong chuyện đã từng ở đây. Anh rút tờ giấy bạc ra, nét chữ trên đó rất tinh xảo và trang nhã. Đừng đi học muộn, đọc xong, anh mang tờ giấy về phòng, bỏ tờ giấy vào một cuốn sổ trên bàn, cùng với cuốn hôm qua. Trước khi buổi đọc sách buổi sáng bắt đầu, những học sinh đến sớm cùng nhau ăn sáng và trò chuyện. Này, bạn có phát hiện ra không? Từ Thiệu Châu và Đường Uyển đã không đến lớp ngày hôm qua. Không chỉ họ, mà cả Lục Diên và Thời Văn từ lớp bên cạnh cũng không đến lớp. Tôi cảm thấy Từ Thiệu Châu thật đáng thương, bị oan như vậy. Hôm nay cậu ấy không đến lớp đúng không? Cậu ấy mọi khi thường đến sớm, mỗi lần tôi đến lớp thì cậu ấy đều ngồi ở chỗ của mình rồi. Ngày nào anh ấy cũng đến sớm như vậy, không phải là để học đấy chứ, ha ha ha. Thành thật mà nói, thành tích học tập của học sinh lớp 7 nói chung là rất kém. Một số ít học sinh đứng đầu lớp chỉ có thể được coi là trên trung bình trong bảng xếp hạng. Thông thường khi họ nói rằng hãy cố gắng học tập, mọi người đều coi đó là một trò đùa. Một cô gái nhớ lại, cậu ấy không học, cậu ấy dường như đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Chà, đọc tiểu thuyết phải không? Ha ha ha, hình tượng đàn ông của cậu ấy đã trở nên ba chiều hơn. Chậc chậc, cái xã hội xấu xa chỉ nhìn mặt này. Để tôi nói cho bạn biết, bây giờ đừng nhìn anh ta nữa. Bây giờ anh ta đẹp trai, nhưng sau một thời gian dài, anh ta vẫn sẽ trở thành một người đàn ông mập mạp. Chỉ là vấn đề thời gian. Anh ta bị người bên cạnh thúc vào cùi trỏ. Hả, sao lại chọc tôi? Đang nói, phía sau truyền đến tiếng kéo ghế. Một vài người tụ tập nhìn lại như thể cảm thấy điều gì đó. Và chắc chắn, họ thấy rằng hàng thứ hai đến cuối cùng của nhóm thứ hai đã được ngồi. Người mà họ vừa nói đến đang ngồi phía sau họ. Vẻ mặt của cậu lạnh lùng, và đôi mắt cậu vẫn u ám và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Sau khi ngồi xuống, cậu lấy từ trong cặp sách ra một cuốn tiểu thuyết và lặng lẽ đọc nó. Làn da của anh rất trắng, màu môi đỏ như máu. Khi anh cúi đầu, lông mi vừa cong vừa dày, sống mũi lại càng thêm đẹp trai. Những ma cà rồng xinh đẹp được mô tả trong tiểu thuyết chính là giống như thế này. Một số người xấu hổ dừng chủ đề này và chuyển sang chủ đề khác. Ồ, đúng rồi, nói về tiểu thuyết, bạn đã đọc Con Đường Chết Chóc. Do Triệu Tây viết chưa? Trong nửa tháng thôi nào, chết tiệt, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Vinca này, và tôi thực sự muốn biết kẻ giết người là ai. Đây là chủ đề của các chàng trai, cô gái bên cạnh có chút hiếu kỳ. Sách gì, hay không, mấy tuần rồi, đây là lần đầu tiên tôi đọc nó. Đại sư viết hồi hộp quá, nhưng vẫn chưa hoàn thành, và tác giả đã ngừng cập nhật. Nghe nói là nam văn, cô gái không có hứng thú lắm. Các cô gái không thích tiểu thuyết kinh dị hồi hộp đa số đều là đọc Bá Đạo Tổng Tài. Nhưng thấy chàng trai nói năng hoạt bát như vậy, các cô gái cũng ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Cuộc thảo luận ở hàng ghế đầu diễn ra sôi nổi, trong khi hàng ghế sau trở thành một thế giới nhỏ yên tĩnh của riêng nó. Cách chương